Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 8, Vô Khôn Đại Thần. Ngày thứ hai, Hà Hằng rất sớm đã đi ra, hoặc là nói, hắn vốn là một đêm không ngủ, lấy hắn bây giờ cảnh giới, liền là mấy tháng không ngủ cũng là không có quan hệ. Trạng thái thủy chung ở vào cao nhất. Hắn đêm qua chỉ là đánh mấy cái canh giờ ngồi mà thôi. Đây là tu hành kiến thức cơ bản. Hắn vĩnh viễn không dám quên. Trừ phi là thật không có thời gian. Bằng không hắn mỗi ngày đều sẽ hoa hai canh giờ trở lên liền được đà tọa. Cho dù vận hành chân khí, cũng là ở lắng đọng mình tâm. Người chi tâm như một bát vẩn đục chi thủy. Đà tọa chính là ở để trong bát nước này tạp chất chậm rãi lắng đọng xuống. Trở nên trong suốt, thuần túy, một cái không làm được thuần túy người, là không thể có đỉnh phong thành tựu. Hà Hằng ngươi rất sớm a. Lâm Cần đột nhiên xuất hiện, đối với Hà Hằng lên tiếng chào hỏi. Hà Hằng nhìn một chút nàng nói, nhanh chóng khởi công, mấy trăm ngàn bách tính đang đợi. Chấm ngoặc kép, đúng nha, còn có thật nhiều người phải cứu. Lâm Cần đột nhiên giật cả mình, sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Sớm biết liền không nhận nhiệm vụ này. Ban đầu là nghĩ Hạ Sơn vui đùa một chút. Kết quả hai ngày nay mệt chết. Nói ít phí lời. Nhanh chóng đi. Hà Hằng không để ý đến nàng. Trực tiếp ra bên ngoài mà đi. Này, ngươi người này như thế như vậy. Cũng không biết an ủi một cái nhân ra. Tối thiểu biểu dương cố gắng một cái. Lâm Cần bĩu môi quát. Mới vừa đi tới cửa Hà Hằng khoát tay áo một cái. Ta xem ngươi không cần ta cố gắng. Tình trạng của ngươi nhưng là so với những kia bách tính tốt hơn mấy ngàn lần. Còn có, nhanh đi làm việc, bằng không không cơm ăn. Lâm Cần tức giận nói lẩm bẩm. Ai muốn ngươi cơm ăn? Lấy bổn cô nương bản lĩnh. Ở đâu không lấy được cơm ăn? Vân vân, ý của hắn là nói ta chỉ có thể ăn cơm. Là cái thùng cơm, vô liêm sỉ, cho nãi nãi của ngươi trở về. Ngoặc kép, Hà Hằng đi tới phố lớn bên trên. Chỉ thấy ven đường dùng để ngừng thi địa phương lại là có thêm mấy trăm cỗ thân thể. Phía trước là mộ quy huyện lệnh thân Mộng Sinh. Hắn có chút bi thương nhìn những thi thể này. Khóe mắt chảy ra một điểm nước mắt. Thân lão, người không muốn quá mức khổ sở. Sống chết có số. Tất cả đều là định số. Hà Hằng đi tới an ủi. Thân lão đầu xoa xoa khóe mắt nước mắt. Sau đó khoát tay nói, Hà Thượng Tiên a, người không muốn an ủi lão già, ta cũng là già đầu, không tốn thời gian dài liền muốn cùng bọn họ đi tới. Trải qua nhiều như vậy, tất cả sự tình ta cũng đã sớm coi nhẹ, thế sự chìm nổi, sinh lão bệnh tử cho dù là cái kia chấn động cổ kim vũ vương cũng là khó có thể tránh được. Trừ phi là những kia mịt mờ thiên tôn Phật tổ nhóm, bằng không ai có thể tránh được. Hà Hằng gật gật đầu. Thần lão ngươi có thể có này tâm thái là tốt rồi. Không muốn quá mức thương tâm. Nỗ lực cứu chỉ còn lại bách tính mới là đúng lý. Thần Mộng Sinh thở dài một tiếng. Sau đó nói. Hà Thượng Tiên lời ngươi nói tức là. Chỉ có điều hôm qua ta huyện lại có hơn 27.000 người bởi vì không chiếm được cứu trị mà. Dĩ nhiên bị chết. Không biết hôm nay lại muốn chết đi nhiều thiếu. Chấm ngoặc kép, đối với này, Hà Hằng trầm mặc một chút, sau đó nói, nhân lực cuối cùng cũng có cực hạn, chúng ta cũng chỉ đành làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Thân Mộng Sinh thăm thẳm thở dài một tiếng, trước mặt chúng ta cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó hắn lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút do dự hỏi, Hà Thượng Tiên ngươi nghe nói qua Vô Khôn Đại Thần sao? Món đồ gì? Vô Khôn Đại Thần. Hà Hằng cau mày nhìn hắn, hoàn toàn chưa từng nghe nói vật này a. Thân Mộng Sinh lắc đầu nói, cái này cũng chỉ là tiểu lão nhi hai ngày nay nghe nói. Có người nói là một cái pháp lực vô biên đại thần. Gần nhất ở nông thôn rộng rãi là truyền bá, có người nói có không ít người bởi vì tín ngưỡng hắn. Liền trực tiếp chữa khỏi ôn dịch. Cái gì? Chữa khỏi ôn dịch, không phải tạm thời áp chế. Mà là triệt triệt để chữa khỏi. Hà Hằng chăm chú nhìn chằm chằm Thân Mộng Sinh. Phải biết này, tạm thời áp chế dịch khí cùng trị tận gốc ôn dịch là tuyệt nhiên không giống sự tình. Lần này ôn dịch cực đoan quỷ dị. Cho dù là pháp tướng cảnh cường giả tự mình ra tay đều không thể giải quyết. Rất nhiều đạo thai cảnh cường giả còn ở chung quanh bôn ba. Cho dù là bọn họ thần thông có bất quá tạm thời đi ngoại trừ dịch khí. Nhưng sau còn biết rất nhanh nhiều lần. Căn bản là không có cách trừ tận gốc. Mà hiện tại, một cái danh không kinh truyền đồ vật lại có thể giải quyết này ôn dịch. Hà Hằng rất là không tin. Thế nhưng thân mộng sinh nhưng là đưa ra xác định trả lời chắc chắn. Xác thực a, những kia tín ngưỡng vô khôn đại thần bách tính đều không có lại được ôn dịch. Hà Hằng hơi nhướng mày. Cái này tình hình, làm sao cảm giác có loại tà giáo truyền bá cái bóng đây? Đầu tiên là một chỗ có tai họa. Sau đó chờ dân chúng chịu tai sau. Liền lập tức có người nhảy ra truyền bá các loại tư tưởng. Cuối cùng thu mua nhân tâm hoặc là mưu cầu lợi ích. Chẳng lẽ nói, này một ôn dịch không phải thiên tai, mà là, chấm ngoặc kép, Hà Hằng sắc mặt chớp mắt biến. Bận bịu nhìn về phía thân mộng sinh. Nhanh, mang ta đi xem một chút những kia tín ngưỡng sau khỏi hẳn bách tính. Thân mộng sinh nhìn Hà Hằng. Phản ứng, không dám không nghe theo. Liền vội vàng tiến lên nói. Xin mời cùng tiểu lão nhi đến. Thân mộng sinh mang theo Hà Hằng rất nhanh vòng qua mấy con phố. Đào, rời đi thị trấn, đi tới một cái trong hương trấn. Lúc này liền có người tiến lên đón. Một đại hán cung kính hỏi. Không biết đại nhân ngươi đến tiểu hương là để làm gì? Thân mộng sinh liếc mắt nhìn hắn. Chỉ vào Hà Hằng nói. Mã Toàn, mau dẫn mấy cái ngươi ngày hôm qua nói khỏi hẳn bách tính cho vị này thượng tiên nhìn. Hán tử kia, bận bịu cung kính nói. Còn mời thượng tiên còn có đại nhân chờ. Tiểu nhân đi luôn gọi mấy cái đến. Hà Hằng cùng thân mộng sinh đợi đại khái nửa nén hương thời gian. Tên kia là Mã Toàn hán tử liền dẫn theo 4-5 người lại đây. Trong đó một cái phụ nhân còn đang không ngừng nhắc tới. Vô khôn đại thần, pháp lực vô biên, không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Vũ trụ hoàn vũ, bát hoang lục hợp, chấm ngoặc kép, bên cạnh nàng một cái nông phu trang phục hán tử vội vã quát. Thối đàn bà ngươi đừng niệm, nơi này nhưng là trên trấn nha môn. Nhưng không ngờ phụ nhân kia cũng trực tiếp hét lớn. Ta liền muốn niệm, là vô khôn đại thần xua đuổi ôn dịch, cứu ta cùng oa mệnh. Ta đương nhiên muốn tại mọi thời khắc đều phải tôn kính hắn. Hơn nữa thần sư đại nhân nói, nữ nhân chúng ta cùng đàn ông các ngươi là từ nhỏ bình đẳng. Vô khôn đại thần đối xử bình đẳng, ngươi dựa vào cái gì hống ta? Ngươi, quả thực là không thể nói lý. Hán tử kia tức giận không tiếp tục nói nữa. Mã Toàn đang nhìn đến Hà Hằng cùng thân mộng sinh sau vội vã để bọn họ ngừng lại. Kêu lên, yên lặng yên lặng. Hiện tại để thượng tiên còn có trong huyện thân đại nhân phát biểu. Hà Hằng ho khan một tiếng. Tiến lên từng cái kiểm tra một hồi mấy người này tình huống. Phát hiện chính như thân mộng sinh từng nói. Từng cái ôn dịch đều khỏi hẳn. Đồng thời không hề có một chút tái phát dấu hiệu. Cái kia liền đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng sắc mặt thâm trầm như nước. Nhìn phía vừa mới cái kia phụ nhân. Hỏi, lời ngươi nói vô khôn đại thần là người phương nào? Phụ nhân kia kỳ quái nói. Vô khôn đại thần chính là vô khôn đại thần a. Hắn là cao cư cửu thiên. Không gì không làm được đại thần. Thần thông quảng đại, chỉ cần tín ngưỡng hắn. Liền có thể không bệnh không tai. Chết rồi càng có thể vinh lên thiên quốc. Trường sinh bất tử. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng có chút không nói gì. Trước mắt cái này có vẻ như là cái cuồng tín đồ. Vẫn là thế giới này bách tính dễ lừa. Nếu là thả trên địa cầu. Những câu nói này phỏng chừng không ai tin. Có mặt khắp nơi. Không gì không làm được. Đây cũng quá sốc nổi. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng lắc lắc đầu, lại hỏi, là người phương nào cái thứ nhất hướng về các ngươi tiên dương vô khôn đại thần? Phụ nhân kia trên mặt lộ ra một phần tôn kính nói. Tự nhiên này là vô khôn đại thần thủ hạ thần sư cùng thần nữ. Bọn họ hai vị hóa thân vô số, Hiện tại liền mỗi người có một bộ hóa thân ở Thái A Thành nơi này gieo rắc vô khôn đại thần vinh. Quang, thần sư, thần nữ, hóa thân vô số. Hà Hằng ánh mắt càng thâm thúy hơn. Hà Hằng xoay người nhìn phía Thân Mộng Sinh nói. Thần lão ngươi đi về trước đi. Hà Mộ e sợ có việc phải về Thái A Thành một chuyến. Này, chấm ngoặc kép, Thân Mộng Sinh kinh ngạc gian. Hà Hằng dĩ nhiên rời khỏi nơi này. Hướng về Thái A Thành mà đi. Tuy rằng phát hiện sự tình không đúng. Nhưng Hà Hằng cũng không dám đến cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Trực tiếp tự mình đi vào tra xét việc này. Chuyện này thực sự quá mức quỷ dị. Không phải hắn loại này thân thể nhỏ bé có thể chịu đựng lên. Chuyện như vậy vẫn là tông môn các cường giả trên đỉnh đi. Hà Hằng thầm nghĩ, tiêu tốn hơn nửa giờ. Dĩ nhiên đến Thái A Thành. Sau đó trực hướng về phủ thành chủ mà đi. Hà sư đệ ngươi tại sao trở về? Hà Hằng vừa đến phủ thành chủ. Ninh Kế liền xuất hiện ở cửa. Nghi hoặc nhìn hắn. Hà Hằng liền vội vàng tiến lên nói. Sư đệ vừa mới phát hiện một cái chuyện quan trọng. Sở dĩ lập tức không ngừng không nghỉ trở về bẩm báo sư huynh. Là chuyện quan trọng gì để Hà sư đệ? Người gấp gáp như vậy. Ninh Kế nhíu mày hỏi. Hà Hằng nói, nếu ta đoán không lầm, việc này e sợ cùng lần này ôn dịch khởi nguyên có quan hệ. Ninh Kế biến sắc, hỏi vội, vậy sư đệ ngươi nói mau. Trần Vũ phái đệ tử tới đây ngoại trừ cứu trị bách tính. Còn có chính là tìm kiếm ôn dịch khởi nguyên. Chỉ là mặt sau cái này, đến nay đều không có một người phát hiện cái gì. Ngày hôm nay Hà Hằng nói hắn có phát hiện. Ninh Kế tự nhiên cấp thiết hỏi do. Hà Hằng vội vã đem hắn phát hiện sự tình nói cho hắn. Ninh sư huynh, này ôn dịch cho dù là pháp tướng cường giả cũng không cách nào giải quyết. Ta không tin có cái gì đại thần có thể làm được. Hơn nữa trước đây không có hắn tung tích. Hiện tại ôn dịch vừa ra hắn liền xuất hiện. Thực sự quá khéo, thấy thế nào đều không phải trùng hợp. Sợ là này ôn dịch bản thân liền là hắn chính mình làm dưới. Sau đó sẽ đi ra thu mua nhân tâm. Hoặc là mưu đồ cái khác cái gì. Ninh Kế nghe xong Hà Hằng chi ngữ sau liền có trầm mặc. Nhưng cũng đúng không đoạn gật đầu. Hiển nhiên là đối với hắn nói tới so sánh tán đồng. Cuối cùng hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên kêu lên. Hà sư đệ, người làm rất tốt. Ta vậy thì bẩm báo tông môn. Xin mời các trưởng lão định đoạt. Việc này e sợ tuyệt không phải chúng ta có thể dính líu. Bằng không chính là tan xương nát thịt hạ tràng. Hà Hằng cả kinh nói. Sư huynh nhưng là biết chút ít cái gì. Ninh Kế nghiêm nghị gật đầu nói. Hà sư đệ, việc này nếu ta đoán không lầm lời nói. Hẳn là thần đạo dư nghiệt gây nên. Quyết không thể chịu đựng. Giết không tha. Người làm rất tốt. Không có đánh rắn động cỏ. Đợi ta hồi bẩm tông môn sau. Nhất định cho ngươi xin mời công. Hà Hằng không có để ý cái gì xin mời công câu chuyện. Trái lại cau mày hỏi. Ninh sư huynh, cái gì là thần đạo? Ninh Kế nhìn một chút Hà Hằng. Vị nhưng nói. Vậy thì nói rất dài dòng. Hà sư đệ ngươi nhập môn nhật ngắn. Không biết cũng là bình thường. Ta cũng là nghe một vị trưởng lão nhắc qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.